Phần 4. 10. Hứa Hải Phong không dám hỏi nữa, hắn biết đây là cuộc cưới gả chính trị, chỉ là hy sinh một vị tiểu công chúa của Đại Hán. Hung Nô là cường quốc quân sự đệ nhất đương thời, mà Đại Hán ta năm nay vừa mới đánh bại Khải Tác Nhân, nguyên khí chưa khôi phục, không nên tiếp tục khai chiến, cũng chỉ đành như thế. Phương Lệnh Thiên tự hồ lầm bầm làu bào, lại tự hồ hướng Hứa Hải Phong giải thích. Dạ, con hiểu rõ. Hứa Hải Phong cũng trầm mặc không nói. Trong thư phòng lâm vào một trận áp lực buồn bực. Chốc lát sau, Phương Lệnh Thiên lại nói, Phong Nhi, đêm nay là thọ yến 50 của Mẫn Chỉ Đường, hắn phái người đưa tới thiếp mời, nhưng lão phu không muốn gặp hắn, ngươi mang theo Doanh Nhi thay thế lão phu đi một lần đi. Doanh Nhi tiểu thư? Hứa Hải Phong thất kinh hỏi. Đúng vậy, hôm nay Doanh Nhi mới từ chỗ nhà bà ngoại nó về lại kinh sư, nó chính là nữ hải tử duy nhất trong Phương gia chúng ta. Phương gia trên dưới ngày thường không khỏi có chút vô cùng sủng ái, ngươi làm ca ca cũng phải nhường nhịn nó một chút mới được. Phương Lệnh Thiên trịnh trọng dặn dò, đâu chỉ có vô cùng sủng ái, quả thật là còn cưng chiều quá mức. Nhưng những lời này chỉ dám để trong lòng, làm sao hắn dám nói ra. Phương Lệnh Thiên ném sấp giấy lên bàn, thuận miệng nói, Phong Nhi, mấy ngày trước lúc điện thí, Trình gia đối với ngươi bức bách làm khó, ngươi có ý nghĩ gì? Hứa Hải Phong vội vàng tỏ vẻ một thái độ đại công vô tư, nghĩa phụ, đây chỉ là việc nhỏ, huống hồ Trình gia cũng không chiếm được tiện nghi gì, nếu bọn họ chịu bỏ qua, vậy con tuyệt đối cũng không so đo. Phương Lệnh Thiên hừ một tiếng nói, ngươi coi như là người của Phương gia ta, làm sao lại nói ra lời không chút cốt khí như thế, bỏ đi, cứ như vậy mà bỏ qua, chẳng phải là muốn cho Trình gia cưỡi lên đầu Phương gia chúng ta sao? Chẳng qua cũng thật sự là kỳ quái, Trình Anh Hào từ trước tới giờ luôn ổn trọng, so với Minh Nhi càng thêm thâm trầm ba phần, nhưng lại địch ý với ngươi như thế, thậm chí không tiếc đắc tội với Phương gia ta. Hứa Hải Phong liên tục cười khổ, hắn cũng không thể đem chuyện Trình gia cấu kết với Khải Tác Nhân mà lại bị hắn cùng Phương Hướng Minh xen vào làm hư kế hoạch của bọn họ nói ra, nếu không Phương Lệnh Thiên hỏi hắn là từ đâu biết được. Này chẳng phải hắn phải đem toàn bộ mọi chuyện đều nói hết ra sao? Lần này ngươi đi, chừa chút tâm, có cơ hội liền làm mất chút mặt mũi của Mẫn lão nhi, chỉ cần không đánh chết người, chuyện lớn thế nào cũng có lão phu chịu trách nhiệm cho ngươi. Phương Lệnh Thiên hào khí can vân nói. Dạ, đa tạ nghĩa phụ. Hứa Hải Phỏng thế mới biết Phương Lệnh Thiên là cố ý cho hắn một cơ hội trả thù, cho nên mới muốn hắn đi cùng Phương Doanh Anh. Cho dù có xung đột gì, bởi vì không có nhị lão ở đó, cũng có thể đẩy qua nói là do bọn tiểu bối xúc động nhất thời, không đến mức cùng Trình gia hoàn toàn xé rách ra mặt. Thật sự là lão gian cự hoạt, không hổ là một trong tứ đại tộc trưởng của tứ đại gia tộc, người có thể ngồi vào vị trí này đúng là không phải chỉ là một ngọn đèn dầu. Thủ hạ của ngươi ngoại trừ Tần Dũng cùng hai vị nhất phẩm cao thủ, còn có bao nhiêu người có thể ra mặt, lần này nếu đi cứ mang theo, cho dù đánh nhau cũng không có hại. Phương Lệnh Thiên dặn dò. Hứa Hải Phong nhướng mày, vũ nhân chính là vũ nhân, xem ra Phương lão gia tử đã thật sự nổi giận, không tiếc dùng võ lực giải quyết. Trên sự thật, Phương Lệnh Thiên đúng là có ý muốn diệt bớt ngạo khí của Trình gia. Mấy năm nay, thế lực của Trình gia cực độ bành trướng, vô luận là Mẫn Chỉ Đường hay là Cổ Đạo Nghiêm đều dưới sự ám trợ của Trình gia mà đạt được cao vị. Như vậy đã vi phạm ước hẹn năm xưa của tứ đại thế gia, đó là có xu thế muốn một nhà nắm quyền, tự nhiên là cần phải có người đi ra sao hồi chuông cảnh cáo với bọn hắn. Mà mượn tay Hứa Hải Phong chính là hợp lúc, thứ nhất có thể làm cho vị nghĩa tử mới thu này vang danh, thứ hai là cho bọn họ một sự giáo huấn, nếu bọn họ vẫn trước sau như một. Vậy chỉ đành liên hợp tam đại gia tộc cộng đồng áp chế. Nghe được câu hỏi của Phương Lệnh Thiên, Hứa Hải Phong rốt cục có chút trầm ngâm, rốt cục quyết định tiết lộ một chút con bài, nói, trong quân của con còn có 3 người khải tác quy hàng, võ công của họ đã ngoài nhất phẩm, nhân số hẳn là đủ rồi. Phương Lệnh Thiên động dung, thất kinh hỏi, còn có 3 vị, vậy trong Hắc Kỳ quân của ngươi có 5 vị nhất phẩm cao thủ. Hứa Hải Phong ngẩng đầu đáp, vẫn thiếu một chút, chẳng qua sau này con sẽ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đột phá đạt được 100 người. Phương Lệnh Thiên nhìn vị nghĩa tử đang hàm chứa nụ cười, không biết nên hỏi gì, hắn đem nhất phẩm cao thủ xem là gì, tiện tay là có thể bắt được một bó to sao.